Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, Tiểu Hoàng qua Corina. Ngày 20 tháng 12, Chủ nhật, có thụ chú mục P một cách đấu thi đấu tranh giải. Chính thức kéo ra màn che, làm Kanto hàm kim lượng cao nhất cách đấu thi đấu sự tình. Hấp dẫn từng cái liên minh nhà huấn luyện dự thi. Tại người dự thi bên trong, có Tư Thâm nhà huấn luyện, cũng có Sở Trường cách đấu hệ đạo quán chủ. Mà tại đương kim cách đấu thiên vương ở trong, vô luận là Kanto Bruno, vẫn là Anova Maso, đều từng đoạt được qua P1 thi đấu tranh giải đai lưng vàng. Đây cũng là năm Hồ Tứ Hải cách đấu ra nhóm. Đối với cái này khóa tranh tài chạy theo như vịt nguyên nhân. Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, hôm nay tựa như là khai mạc nghi thức. Lục Dã mặc vào quần áo thể thao, ấn mở Blue gửi tới video. Trong video, người người nhốn nháo, không thua gì lúc trước tham dự qua từng cái thịnh hội. Người còn thật nhiều, Lục Dã cảm khái nói. Bởi vì có nhiều cái liên minh nhà huấn luyện dự thi nha. Blue cười nói, ta cũng dự định xuất phát. Takeshi híp mắt nói, tổ ủy hội tựa hồ không cho phép Stylix dự thi. Cho nên, ta dự định để Ziodiu đi lên lịch luyện một phen. Thừa cơ hội này, Takeshi dự định huấn luyện một chút mình vừa thu phục tinh linh. Đây cũng là Lục lão sư mấy lần dự thi bảo bảo chén. Mang cho Takeshi dẫn dắt, thưởng không tiền thưởng không quan trọng. Thi đấu nha, trọng yếu nhất liền là vui vẻ. Lục Dã nao nao. Khá lắm, người cũng là nghịch thuộc tính đại sư. Hai người có thể không cần phải gấp. Lorelai mỉm cười nói, ta đã giúp các ngươi bốc thăm xong. Liền không cần xếp hàng phức tạp như vậy. Lorelai tỷ là tổ ủy hội sao? Blue hiếu kỳ nói, đúng vịt, ngô. Blue vỗ trán một cái. Lâm vào hối hận, sớm biết, liền hỏi Lorelai tỷ muốn cái trong chàng chuyên dụng quầy hàng. Giới này tranh tài, là từ Bruno tiên sinh đảm nhiệm ban giám khảo. Green nói, chắc tiên sinh cũng sẽ trình diễn. Green sư phó không có ý định đi qua sao? Yellow hỏi, không được. Green nói, dù sao kết quả đều như thế. Lục Dã kinh ngạc, trận đấu này, còn có đáng giá Green coi trọng như vậy tuyển thủ. Là của hắn đồng môn sư huynh đệ, vẫn là cái nào liên minh chạy tới cách đấu đại sư. Dù sao, trước hết để cho Siafet đi lên đỉnh hai trận. Lục Dã trầm ngâm nói, chờ đến thập lục cường, lại để cho Sơ Quốc Tô tốt nhất. Sở dĩ chấp nhất tại bát cường, là bởi vì đến bát cường, mới có ban thưởng có thể lĩnh. Nhiệm vụ ta thật không phải cách đấu đại sư, nhiệm vụ mục tiêu. Tại P1 thi đấu tranh giải tùy ý lượng cấp, thu hoạch được chỉ ít bát cường thành tích nhiệm vụ ban thưởng. Xem nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra, từ dĩ vãng ban thưởng đến xem, không chừng còn có thể giải tỏa cái mới cây trái cây loại. Vừa vặn Lục lão sư cũng chán ăn, có thể đổi một cái khẩu vị. Thu thập xong hành lý, Lục Dã chuẩn bị khởi hành, tiến về Celadon City vùng ngoại ô, P1 đại hội lộ thiên đạo trường. Sơ Quốc Tô, Lục Dã bất đắc dĩ nói, chúng ta liền đi 3-4 ngày. Không cần thiết mang bể cá. 3-4 ngày. Sơ Quốc Tô trừng mắt. Tại bậc này nguy hiểm vùng bỏ hoang, bại lộ 3-4 ngày hành tung, không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Cuối cùng, Lục lão sư vẫn là đem bể cá nhét vào hành lý. Sớm gửi vận chuyển tới. Tuy nói nhét vào nhiều rồi Jenga trong túi, cũng không phải là không thể được. Liền là luôn cảm thấy có chút có lỗi với Jenga. Miệng kiệt, cảm nhận được Lục Dã ánh mắt, Jenga một mặt mộng bức, mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng chuẩn không có chuyện tốt. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, tại đã biết người dự thi ở trong, liền có B, Takeshi bọn người, nghĩ đến, chờ đến hiện trường, còn có thể gặp gỡ không ít khuôn mặt cũ. Đi thôi, Lục Dã ôm lấy Sylveon, cười cười, đi đánh fan hâm mộ thi đấu. Ngoặc kép, Celadon City, vùng ngoại ô, màu xanh thẳm bầu trời hạ, cỏ xanh như tấm đệm, gió nhẹ quét mà qua. Ra ra, người đi nhanh một chút. Thiếu nữ vui sướng hô hoán, dưới chân dẫm lên vòng trượt, nhẹ nhàng từ đường dốc trên xẹt qua. Cùng sau lưng nàng, một vị khuôn mặt hòa ái lão nhân, bộ pháp trầm ổn. Lão nhân hai đầu thật dài lông mày rủ xuống đem xuống tới. Bên cạnh còn đi theo một con Lucario. Corina, ra ra theo không kịp. Lão nhân cười hô, lão nhân tên là Gherkin, là Carlos địa khu, mega tiến hóa người thừa kế. Chuyến này mang theo tôn nữ tới, cũng là dự định lịch luyện tôn nữ, cũng đem Keystone truyền thụ cho nàng. Mang theo hộ cụ, chân đạp vòng trượt, tóc vàng thiếu nữ cười hì hì ngừng lại. Ra ra, lần này sẽ gặp phải cực kỳ cường đại đối thủ đi. Lão nhân cười gật đầu. Đúng vậy a, có thể sẽ so ngươi lúc trước gặp phải tất cả đối thủ đều mạnh hơn. Corina không chỉ có không có uể oải, ngược lại hưng phấn địa siết chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe. Lần này, ta nhất định phải chứng minh chính mình, để ra ra đem mega tiến hóa truyền thụ cho ta. Thất lễ. Đang lúc Corina mơ màng thời điểm, một vị làn da ngăm đen, trần trụi chân nhỏ thiếu nữ tóc xám, lễ phép ôm quyền nói, P1 đại hội đạo trường, là cái phương hướng này, không sai a, đúng vậy nha. Corina gật gật đầu, nhìn về phía thiếu nữ lũng lên cơ bắp, ánh mắt trượt, sợ run nói, đi chân đất, người sẽ không đau sao? Đây là lịch luyện thể xác tinh thần một loại phương thức. B cẩn thận tỉ mỉ nói, đây cũng là ta hướng tiền bối nhóm đuổi theo phải qua đường. Corina há to miệng, cái gọi là tiền bối là chỉ chấm ngoặc kép. B trầm mặc không nói, ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Giới này đại hội, ta nhất định phải hướng Lục lão sư chứng minh mình, để hắn thu ta làm đồ đệ. Tại hạ cáo từ. B ôm quyền, từ xuất thần Corina bên cạnh trải qua. Corina chỉ cảm thấy kia cỗ khí thế kinh người vì đó tản ra, có chút nói không ra lời. Làm sao vậy? Tiểu hoàng qua, Gherkin cùng lên đến, cười híp mắt kêu tôn nữ biệt danh. Ngoặc kép, không có gì. Corina lắc đầu, lại lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Chẳng qua là cảm thấy, ta cùng Lucario, cũng phải cố gắng gấp bội. Ngoặc kép, đến từ các nơi trên thế giới các cách đấu ra. Đi Canto, tướng mạo cùng Gherkin có mấy phần rất giống, đều giữ lại trường mi Mustard. Mã sĩ Đức, nhận được đến từ tổ ủy hội ban giám khảo mời. Lão già ta thì không đi được. Tiểu lão đầu mặc lục sắc bóng chày áo, còng lưng lưng, nhu hòa cười nói, vẫn là ở trong nhà, dạy bảo hậu bối tới bớt lo. Thật sao? Canto cách đấu thiên vương. Bruno nhẹ gật đầu. Đối với vị này trong truyền thuyết cách đấu ra, Bruno từ trước đến nay cực kỳ kính trọng. Đã hắn không có đi đại hội giải thi đấu, Bruno cũng sẽ không cưỡng cầu. Đúng rồi, Mustard, Mã sĩ Đức, cười tủm tỉm nói, Lục Dã tử, sẽ đi dự thi sao? Lục Dã tử, Bruno đối với lão nhân miệng đam mê, có chút mờ mịt, nếu là cách đấu ra thịnh hội, Lục Dã tử không đạo lý không đi a. Mustard, Mã sĩ Đức, phối hợp nói, Lục Dã tử không có ở đây mấy ngày nay, lão đầu ta chẳng phải là, có thể vụng trộm trên điểm, quá tốt rồi vù. Mã sư phó hai mắt tỏa ánh sáng, Bruno gãi đầu một cái, đối với Lục Dã, ngược lại là có chút ấn tượng, ngay cả chắc môn hạ Green, đều từng đối với hắn yêu ái có thêm, lại thêm giờ phút này Mustard, Mã sĩ Đức, chính miệng khen ngợi, điều này không khỏi làm Bruno nhiều một tia hiếu kỳ. Nhìn tới, Bruno dùng bàn tay vuốt ve cái cằm, thấp giọng cười nói, giới này giải thi đấu sẽ tương đương đặc sắc a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.